Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 300 năm người vũ khí mới. Này 3 ngày, bọn họ không biết ngày đêm đào quạng, đều thực mỏi mệt, lúc này trải qua không dậy nổi đại chiến, chỉ có thể ban ngày rời đi, đại gia vất vả mấy ngày nay. Rốt cuộc có thể rảnh rỗi nghỉ ngơi, 5 người ngồi vây quanh ở trong sơn động ăn bữa tối thời điểm. Đường Thời đem tính toán của chính mình nói ra, ta quyết định cho chúng ta 5 người. Mỗi người chế tạo một phen binh khí, Đường Thời tử vong chi liêm không hảo tùy thời lấy ra tới. Chiến đấu, Viêm Tự Thiên phạt chi kiếm cũng thực chọc người chú ý. Kia quả thực chính là thân phận tiêu chí, liền tính không xem mặt, một lấy ra thiên phạt chi kiếm, liền biết người kia là ai. Đường Thời cảm thấy, bọn họ cần thiết có một phen. Vô luận là sắc bén độ cùng độ cứng đều cao hơn sở hữu vũ khí binh khí. Hắn công chính chi kiếm chính là ví dụ, cấp bậc không cao, tài liệu không tốt, một cái đòn nghiêm trọng đã bị gõ nứt ra. Như vậy vũ khí, ở chiến đấu giữa phi thường nguy hiểm, bọn họ cần thiết phải có một phen tuyệt đối an toàn binh khí, cái này hảo. Ta muốn, ta còn không có binh khí đâu. Tần Liệt đầu tiên hưởng ứng, Long Miên cũng dừng lại ăn cơm động tác. Hắn cũng không có binh khí, ta cũng không có. Ân, các người nghĩ muốn cái gì dạng binh khí? Tuyển hảo lúc sau, làm kim mẫu cho chúng ta chế tạo, còn có một đêm thời gian, hoàn toàn đủ dùng, chế tạo binh khí sự. Đường Thời đã sớm nghĩ tới, hiện tại vừa vặn có bí bạc. Chuyện này cũng liền có thể đề thượng nhật trình, hệ thống thương thành cái gì đều có. Các loại khoáng thạch tài liệu đương nhiên cũng không thiếu. Đường Thời lúc ấy ở cùng dị đồng Bạch Hổ Vương đàm phán thời điểm. Nghĩ nếu dị thế man nhân nơi đó không có bí bạc, nhân tộc lại tưởng cùng tú tộc hợp tác, thật sự không được, hắn liền từ hệ thống thượng trong thành mua một chút bí mỏ bạc ra tới. Quý là quý điểm, tổng so không có muốn hảo. Cũng may chúng nó ở dị thế man nhân thành chỉ lục soát mấy khối. Nhìn dáng vẻ là đủ chúng nó lấy tới khẩn cấp, như vậy hắn nguyên năng tạp lại tỉnh xuống dưới. Đường Thời ở nhiều lần tương đối lúc sau, ở Viêm Lai thành mua một ít khoáng thạch thu ở tiểu ô vuông. Sở dĩ không có ở hệ thống thương thành mua, nguyên nhân tự nhiên là quý. Hệ thống quá lòng dạ hiểm độc. Thứ gì đều thực quý, nếu hiện thực có thể mua được, Đường Thời là tuyệt đối sẽ không đi hệ thống thương thành mua. Bị hệ thống đương cái coi tiền như rác tể, tổng hội làm hắn ngực buồn, trong tay hắn mặt khác khoáng thạch không thiếu. Lại gia nhập bí bạc, tuyệt đối có thể chế tạo ra đại sát tứ phương binh khí. Ít nhất ở anh hùng kỳ nội, không cần lo lắng vũ khí bị chặt đứt nguy hiểm. Mơ Siêu Tần Liệt đầu tiên lên tiếng. Ta muốn 2 lưỡi rìu. Ta quan sát lâu như vậy, tựa hồ rìu binh khí xuất hiện không phải rất nhiều. Cho dù có, cũng chỉ có 1 cái. Lão tử liền phải không giống người thường. Muốn 2 cái rìu, Chiến Dung một bên ăn cái gì, một bên nhàn nhạt nói. Binh khí, phải dùng đến thuận tay mới được, không phải lấy tới chơi uy phong. Từ ngày đó lúc sau, Tần Liệt đối Chiến Dung nhiều ít có điểm sợ hãi. Cũng không dám giống phía trước như vậy ức hiếp Chiến Dung. Ngay cả Chiến Dung lời nói, hắn cũng không dám lại phản bác, sợ chọc bực người này mặt thú tâm ra hỏa, chính mình lại tao ương liền xong rồi. Nhưng là hắn thật sự rất muốn đôi tay rìu, nghẹn nửa ngày, lẩm bẩm nói, ta liền phải đôi tay rìu, ta thích đôi tay rìu, hảo, Tần Liệt chính là đôi tay rìu, Đường Thời giải quyết dứt khoát. Lại hỏi Long Miên, ngươi nghĩ muốn cái gì binh khí? Long Miên nghĩ nghĩ, nói, muốn một cái giống dị đồng Bạch Hổ Vương như vậy đại kích, ngươi xác định ngươi chơi đến động. Cái kia vừa thấy liền rất trọng. Tần Liệt đúng lúc đặt câu hỏi, Long Miên gật đầu xác nhận. Liền phải kích hảo, cho ngươi chế tạo kích. Chiến Dung đâu? Đường Thời từng bước hỏi qua đi. Tinh linh tộc am hiểu cung tiễn cùng trường kiếm. Cho ngươi chế tạo trường kiếm thế nào? Hảo, trường kiếm đúng là Chiến Dung muốn, Viêm Tự binh khí. Đường Thời căn bản không cần hỏi. Hắn biết Viêm Tự thói quen dùng kiếm. vô luận là đời trước vẫn là này một đời, Viêm tự dùng nhiều nhất chính là kiếm, mà Đường thời bản nhân, các thói quen sử dụng trường đao, hắn dùng trường đao so kiếm thuận tay, thương nghị kết thúc. Đường thời đem Kim Mộ kêu lên tới, đem ở Viêm Lai thành mua khoáng thạch tài liêu tạp tất cả đều lấy ra tới. Lại cầm hai đại khối bí mỏ bạc ra tới, toàn bộ giao cho Kim Mỗ, đem yêu cầu cái gì binh khí cũng đều nói cho hắn. Kim Mỗ cầm mấy thứ này, hỏi Đường Thời, muốn rất cao bí bạc hàm lượng, đương nhiên là càng cao càng tốt, Đường Thời không chút khách khí nói. Hắn hiện tại có rất nhiều bí bạc, thứ tốt đương nhiên muốn để lại cho chính mình dùng. Cho nên hắn một chút cũng không keo kiệt, ta đây liền cho ngươi chế tạo. Trước mắt có khả năng dung hợp chế tạo tối cao hàm lượng, Đường Thời gật đầu. Có thể, bí bạc tuy rằng là thứ tốt, nhưng có thể hay không sử dụng, còn muốn xem chú tạo sư trình độ, liền tính là anh hùng kỳ Kim Mỗ. Đối bí bạc dung hợp chế tạo cũng có hạn chế, huống chi là những nhân loại này chú tạo sư đâu. Nếu Kim Mỗ nói muốn chế tạo ra trước mắt bí bạc hàm lượng tối cao binh khí, như vậy Đường Thời không chút nghi ngờ, như vậy binh khí, độ cứng cùng sắc bén độ tuyệt đối là anh hùng kỳ mạnh nhất. Đương nhiên, đặc thù binh khí ngoại trừ, nhưng từ sắc bén độ cùng độ cứng tới tính, tuyệt đối mạnh nhất Đường Thời bọn họ năm cái, cơm nước xong liền ở bên trong tiểu sơn động nghỉ ngơi. Kim Mỗ ở bên ngoài cái kia đại sơn động chế tạo binh khí. Đường Thời thuận tiện làm Kim Mỗ giúp bọn hắn gác đêm. Bọn họ mấy ngày nay không biết ngày đêm đào quạng, cũng chưa nghỉ ngơi tốt, quá mệt mỏi, cần thiết nghỉ ngơi dưỡng sức, bọn họ một giấc ngủ đến ngày kế sáng sớm. Đường Thời tỉnh lại vừa thấy, trời đã sáng, Kim Mỗ không thấy bóng dáng. Đường Thời bên người trên mặt đất lại bãi 6 chương thẻ bài, cùng vô dụng song bí mỏ bạc thạch cùng một ít mặt khác linh tinh khoáng thạch, này cũng quá không đáng tin cậy, làm Kim Mỗ cho bọn hắn gác đêm, cư nhiên tự động tạp hóa, đây là Đường Thời suy xét không chu toàn, Kim Mỗ ra tới thời gian đã siêu hạn, chỉ có thể tự động tạp hóa, bất quá cũng may hắn đã đem bọn họ binh khí chế tạo hảo, Đường Thời đánh cái A khí. Đem Kim Mỗ thu vào tạp bao, lại đem dư lại khoáng thạch đều phóng tới tiểu ô vuông. Cầm lấy kia 5 chương vũ khí tạp, một chương xem qua đi, cảm thấy thực vừa lòng, Viêm tự đã sớm tỉnh. Hắn đi cửa động dò xét một vòng lại đã trở lại, Đường Thời tỉnh lại thời điểm. Chiến Dung cũng tỉnh, Long Miên chẳng được bao lâu cũng chính mình đi lên, chỉ còn Tần Liệt một người vẫn là chết ngủ. Đường Thời không chút khách khí một chân đem người đá tỉnh. Đang ngủ ngon lành Tần Liệt bị đá một chân, bỗng nhiên ngồi dậy, mắt buồn ngủ mông lung chung quanh nhìn nhìn, thấy bọn họ đều đi lên, lại mềm ngoặt hướng trên mặt đất một đào. Thật sự quá mệt nhọc, Đường Thời không quản hắn, bắt đầu phân vũ khí tạp, đem bọn họ vũ khí tạp nhất nhất đều chia bọn họ. Tần Liệt vừa nghe nói phát vũ khí tạp, đột nhiên thanh tỉnh. Từ trên mặt đất nhảy dựng lên, kích động lấy quá thuộc về chính mình vũ khí tạp, không chút do dự kích hoạt rồi, oa nga quá khốc. Tần Liệt một tay nắm một thanh rìu, ở không trung bá bá bá loạn huy một hồi, trăng non hai lưỡi rìu, rìu nhận cong cong tựa một vòng trăng non, tạo hình tuyệt đẹp, đại khí, trọng lượng vừa phải, Tần Liệt chộp trong tay. Tựa như sử dụng chính mình đôi tay giống nhau nhẹ nhàng, Chiến Dung cũng kích hoạt rồi chính mình vũ. Khí, là hai thanh tế kiếm, tên là tinh linh song kiếm. Kiếm tự yêu nhã, giống như cái này mỹ lệ, chủng tộc cao quý giống nhau. Bạc lượng thân kiếm, phiếm hàn quang, không cần nếm thử cũng biết này hai thanh kiếm có bao nhiêu sắc bén. Chiến Dung thử xúc cảm. Hiển nhiên phi thường vừa lòng, Long Miên kích hoạt chính mình vũ khí tạp. Tên là Huyết Thác Nước Mũi Kiếm Kích, là một thanh giống như dị đồng Bạch Hổ Vương giống nhau đại binh khí. Bất quá dị đồng Bạch Hổ Vương đại kích là đơn đầu. Long Miên thanh kiếm này nhận kích là song đầu, phân lượng không nhẹ, Long Miên đang xem đến chính mình chuôi này binh khí khi. Đôi mắt tức khắc sáng ngời, luân lên chơi chơi. Huy vũ sinh phong, thật ngầu, có nặng hay không? Tần Liệt đối Long Miên binh khí cũng thực cảm thấy hứng thú. Bất quá vẫn là càng thích chính mình hai lưỡi rìu, không tính trọng. So trong tưởng tượng muốn nhẹ một ít, xúc cảm thực hảo, Long Miên thực vui vẻ. Nhìn chằm chằm chính mình binh khí thưởng thức, khóe môi treo lên cười, đường thời vũ khí là Lam Linh đao. Chính là một thanh nhìn qua thực bình thường trường đao, đao tư có điểm tiếp cận miêu đao. Đường thời thích loại này trường đao, bề ngoài tuy rằng thoạt nhìn bình thường, nhưng người thạo nghề vừa thấy liền biết đao này bất phàm. Nhưng từ thân đao sáng như tuyết ánh sáng là có thể nhìn ra tới. Là một thanh hảo đao, Viêm Tự binh khí, không có gì bất ngờ xảy ra. Là một thanh một tay trường kiếm, tên là Lôi Trạch kiếm. Thân kiếm so chiến dung song kiếm muốn khoan, kiếm tư đỉnh bạt cương nghị, trung quy trung củ. Không có hoa lệ tạo hình, cũng không có dư thừa hoa văn trang sức, chỉ có một thanh thẳng thắn thân kiếm, giống như Viêm Tự người này giống nhau, chỉ có đường thời biết. Năm người binh khí, chỉ có Viêm Tự Lôi Trạch kiếm nhất khó được, háo tài cũng nhiều nhất, thanh kiếm này trọng lượng tuyệt đối vượt qua Long Miên huyết thác nước mũi kiếm kích. Nhưng Viêm Tự cầm ở trong tay, lại như vậy tự nhiên nhẹ nhàng. Có thể thấy được hắn sức lực rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Đường thời là biết hắn sức lực, mới cho hắn tuyển thanh kiếm này. Đơn giản thực dụng đáng giá nhắc tới chính là, năm chương vũ khí tạp tất cả đều là sử thi phẩm chất. Hơn nữa dùng tài đều giống nhau. Lúc sau nếu muốn bất đồng thuộc tính, chỉ có hậu kỳ cường hóa từng người thưởng thức xong chính mình vũ khí. Mỗi người đều thực kích động. Hiện tại bọn họ có bí bạc, lại có vũ khí mới, cảm giác cả người khí thế đều bất đồng, liền giống như phía trước là đồ nhà quê, đảo mắt biến thành đại phú ông, kia kêu một cái tiêu sái khí phách không người có thể kháng cự, vẫn là Viêm Tự nhất bình tĩnh. Đem Lôi Trạch kiếm tạp hóa, thu vào tạp bao, đi thôi, đi về trước, Tôn Thiên Thiền, Trương Tấn Bằng cùng Trần Trạch khả năng đã tra được có quan hệ hủ loại sự. Chúng ta có thể dọn dẹp một chút chuẩn bị đi trở về, vài người nói đi là đi. Hiện tại trời đã sáng, cho dù có nguy hiểm, cũng có thể vừa xem hiểu ngay. Dễ bề chiến đấu, bọn họ trên người hắc nguyệt truy liệp giả áo giáp ra không có cởi ra. Viêm Tự, Đường Thời, Chiến Dung cùng Long Miên đều đem vũ khí tạp hóa. Chỉ có Tần Liệt vẫn cứ cầm hai lưỡi rìu yêu thích không buông tay. Còn không có thưởng thức đủ, đi ra một đoạn đường lúc sau. Tần Liệt đột nhiên tò mò hỏi, Nguyệt Thần rừng rậm nào có trong lời đồn nguy hiểm, tiến vào hai tranh, liền chỉ dị tộc bóng dáng cũng chưa nhìn thấy, càng là như vậy. Đường Thời cùng Viêm Tự càng lo lắng, này thực không tầm thường, chi bằng một đám dị tộc phát lại đây cùng chi vật lộn tới an tâm. Càng là như vậy càng khác thường. Khẳng định có sự muốn phát sinh, Đường Thời cùng Viêm Tự biểu tình đều thực ngưng trọng. Chiến Dung đương nhiên cũng phát hiện vấn đề không tầm thường. Long Miên vừa đi vừa nhìn bốn phía, chú ý chung quanh hướng đi, chỉ có Tần Liệt vô tâm không phổi cái gì cũng không nghĩ. Chỉ biết trêu đùa hắn vũ khí mới. Hết chương.